Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 272, chọc giận mày thì sao hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hiểu vốn dĩ không có nói về Mặc Mặc nữa, nên Mộ An An không định đánh cô ta nữa, mà định quay về chỗ. Ngồi, kết quả vừa mới quay đầu lại, cái miệng bị ổi của Trương Hiểu còn nói thêm một câu. Này, các người đi hỏi thử cái đồ thần kinh kia đã chết hay chưa vậy? Mộ An An không nói gì, liền trực tiếp đẩy ra Trần Hoa ra, xoay người đi về phía Trương Hiểu. Trương Hiểu có Hoắc Chân Chân là chỗ dựa nên cũng không sợ hãi. Mộ An An, mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, đừng có chọc giận tao, nếu không. Bốp, đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0M, Trương Hiểu còn chưa nói xong, Mộ An An đã tát cho cô ta một cái. Chọc giận mày thì sao hả? Mày, lại là một cái bạt tai khác. Mộ An An, mày nói tao chọc giận mày thì làm sao hả? Bốp, bốp, bốp, Mộ An An đánh liên tục vài cái, cô không chỉ đánh Trương Hiểu đến đần độn. Mà tất cả các nhân viên y tế ở trong phòng họp cũng hoàn toàn trở nên sững sờ. Cùng nhau làm việc trong bệnh viện thật ra có rất nhiều xích mích. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com, đặc biệt là cái miệng mắc nợ của Trương Hiểu thường xuyên xảy ra xung đột. Nhưng chỉ là miệng động thủ với nhau thôi. Chưa có ai trực tiếp đánh người một cách lạnh lùng vô tình như Mộ An An. Không có ai phản ứng lại. Tại đây có hình ảnh, cách chương.